Chương 309, Dã Nhân. Vâng, phía trước tiểu tử đứng lại cho ta. Bách Lý Huyền sách xông ra ngoài, nhảy đến trước mặt Lăng Trần cách đó không xa, một bả uống ở Lăng Trần. Có việc Lăng Trần không nghĩ tới tại khổ hàn chi địa này, còn có thể gặp được người, để cho hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là cao thủ, theo ta qua hai chiêu như thế nào? Bách Lý Huyền sách không nói hai lời, chính là nhảy lên thật cao, một quyền đánh hướng Lăng Trần mặt thấy thế. Lăng Trần cũng là một trưởng vô vào kia sư hổ thú trên lưng, mà hậu thân thể ngược lại lướt, bất quá tại kia đồng thời, hắn cũng là tay phải đánh ra một quyền, mãnh liệt bắn ra ngoài quyền kình, như một đạo lưu tinh. Phanh hai đạo quyền kình va chạm, gần như đồng thời chôn vùi. Ổn định thân thể, Bách Lý Huyền sách lấy tốc độ nhanh hơn lướt hướng Lăng Trần, cách không liên tục ra quyền, không khí liên tiếp không ngừng bạo liệt. Lăng Trần tự nhiên sẽ không đại ý. Đột nhiên bỗng xuất hiện dã nhân thực lực không tầm thường, nếu là phất lở, làm không tốt muốn ăn thiệt thòi lớn. Thân thể tại lướt động đồng thời, Lăng Trần cũng là tại rất nhanh ra quyền, tại hai người như vậy đối với quyền bên trong. Sau một khắc, một đạo lưu tinh quyền kình đánh trúng vào Bách Lý Huyền sách, hắn nửa người trên y phục bùng nổ, lộ ra khủng bố cơ bắp, từng khối tựa như đá núi, lại tựa như sắt thép. Lăng Trần lông mày khẽ động, hảo mãnh liệt quyền pháp. Thực lực e rằng đủ để sánh ngang thiên bảng top 3, chúng ta một quyền, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Lăng Trần tại luyện hóa âm long tinh huyết, bây giờ lực lượng cơ thể, sớm đã xưa đâu bằng nay, một quyền phát ra, đủ để phá núi phá thạch, như thiên quân rơi xuống đất, cho dù là như vậy, một quyền này vậy mà không làm gì được đối phương. Thông khoái, không nghĩ tới một chút sơn liền đụng phải cao thủ, chúng ta tới hảo hảo vui đùa một chút. Bách Lý Huyền sách đánh lên hưng. Nhìn qua thập phần hưng phấn, chiến ý bừng bừng, nắm chặt song quyền, nổi lên cùng Lăng Trần nhất quyết cao thấp ý niệm trong đầu. Xin lỗi, ta cũng không thời gian, ngươi muốn là thật muốn cùng ta nhất quyết cao thấp, liền đi lôi chi đô a. Chúng ta liền võ lâm đại hội hội trưởng trên thấy Lăng Trần dưới chân nhẹ lướt, trở lại sư hổ thú sau lưng, tại lưu lại một câu, chính là vỗ ngửa cây roi, hướng về phía trước vội vã mà đi, rất nhanh cách xa tầm mắt. Nguyên lai hắn cũng là đi tham gia võ lâm đại hội. Bách Lý Huyền sách không có tiếp tục đuổi, lại truy đuổi hắn cũng đuổi không kịp sư hổ thú tốc độ, chợt hắn nết miệng cười to, cũng thế, trước không đánh với ngươi, chờ thêm võ lâm đại hội đài chiến đấu, không chỉ là ngươi, ta muốn đem trên giang hồ tất cả tuổi trẻ thiên tài, hết thể đánh ngã. Dứt lời, hắn cũng là thân hình lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Trạch Chi Quốc, Thiên Hư Cung. Phía sau núi một gian trong mật thất. Một thân áo tơ trắng từ Nhược Yên xếp bằng ở trên bồ đoàn, nàng tóc đen như thác nước, tú mục đóng chặt, uyển chuyển thân hình giống như trạng ngọc, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ trong mật thất, hàn khí tràn ngập, nham thạch trên vách đá, đều là bao trùm một tầng băng xương kết tinh, nhiệt độ rất thấp. Không biết đi qua bao lâu thời gian, từ Nhược Yên đỉnh đầu hiện ra một mảnh lam sắc cánh hoa hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, hình cùng thực chất, làm cự ly chân thật cách chỉ một bước, hư ảnh phá toái. Triệt để dung nhập vào từ Nhược Yên trong cơ thể, chân khí lưu chuyển tốc độ tăng nhanh, trong cơ thể nàng xuất hiện một bộ cực độ huyền ảo chân khí lộ tuyến đồ, bộ dạng này chân khí lộ tuyến đồ giống như đồ đằng, lại như hoa văn, đường cong bị chân khí phủ lên thành óng ánh lam sắc, cùng bụng dưới trong đan điền chân khí đinh ốc giúp nhau hô ứng. Cựa giặc đang ở đó chân khí lộ tuyến đồ hình thành trong chớp mắt, kia trên mặt đất, nham thạch trên vách đá băng tinh, rồi đột nhiên rạn nứt. Đúng là sinh trưởng ra từng đóa băng tinh hoa. Bá Từ Nhược Yên một đôi băng con mắt rồi đột nhiên mở ra, sau một khắc, kia từng đóa băng tinh tiểu hoa liền đều là bạo nát ra, hóa thành một hạt hạt băng tinh bụi. Rốt cục đem băng phách thần công luyện đến đệ thập trọng. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Từ Nhược Yên nhìn chung quanh, không cảm giác thật bất ngờ. Theo công pháp đột phá, nàng hiện tại cả người khí chất đều trở nên rất là bất đồng. So với trước kia lợi hại hơn, thế nhưng khí tức cũng so với trước kia càng lạnh hơn, càng thêm khó có thể tới gần. Tay trắng no nở na vung lên, Từ Nhược Yên trước mắt cửa đá phảng phất tự động mở ra, hàn khí tiết ra, trong chớp mắt tại đầy đất kết băng xương. Từ sư muội xuất quan, Từ Nhược Yên vừa xuất quan, hơn phân nửa Thiên Hư Cung cũng biết tin tức này, thứ nhất tự nhiên là bởi vì Từ Nhược Yên trải qua thời gian dài danh khí, thứ hai, lần này võ lâm đại hội. Từ Nhược Yên chính là Thiên Hư Cung có hy vọng nhất cướp đoạt đại hội đệ nhất tuyển thủ một trong. Sư muội, ngươi có thể tính xuất quan. Phong Phiêu Linh xuất hiện ở trước mặt Từ Nhược Yên, cảm nhận được người sau khí tức, hắn cũng là hơi kinh hãi, hắn có một loại dự cảm, chỉ sợ lúc này Từ Nhược Yên, thực lực đã không thua chính mình rồi. Yên Nhi. Từ Nhược Yên vừa mới chuẩn bị trả lời, một đạo giàu có thanh âm uy nghiêm lại đột nhiên vang lên, giữa tầm mắt, một người toàn thân tản mát ra một cỗ quần quận khí tức bạch đi trung niên nam tử, từ giữa không trung hạ xuống. Cha! Bạch đi trung niên nam tử, chính là Thiên Hư Cung cung chủ Từ Phi Hồng, nhìn thấy đối phương đến nơi, Từ Nhược Yên cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, chợt chắp tay. Tu Vi đã đến võ sư cửu trọng cảnh đỉnh phong sao? Từ Phi Hồng liếc một cái liền khám phá Từ Nhược Yên Tu Vi tầng thứ, nhàn nhạt mà hỏi. Ừ, cái tại bình cảnh cũng có một ít thời gian, chưa đột phá trở thành đại tông sư. Từ Nhược Yên đạt đến đầu, chi tiết nói. Nghe vậy, Từ Phi Hồng thủ trưởng một phen, một mai cổ đồng nhan sắc đan dược xuất hiện ở nó trong lòng bàn tay, mai này phá tông đan, có thể giúp ngươi một tay. Phá tông đan Từ Nhược Yên tiếp nhận đan dược, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng kinh hỉ rung động, phá tông đan. Là có thể đủ tương trợ kẹt tại võ sư cửu trọng cảnh đỉnh phong võ giả, trên phạm vi lớn để thăng đột phá đại tông sư xác suất. Nếu là ăn vào viên thuốc này, Từ Nhược Yên liền có tự tin, tại đây 2 ngày đột phá trở thành một võ học đại tông sư. Bất quá phá tông đan loại vật này, xưa nay chân quý, cũng liền chỉ có Từ Phi Hồng loại này võ lâm cự đầu, tài năng cầm xuất ra. Bàn tay như ngọc trắng nắm kia một mai phá tông đan, Từ Nhược Yên khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng nụ cười. Lần này võ lâm đại hội, nàng nhất định sẽ làm cho tên của mình khắc vào võ lâm tấm bia to phía trên. Đợi đến đại hội khai mạc, Lăng Trần gia hỏa kia, đến lúc sau khẳng định cũng sẽ xuất hiện đi. Nàng phảng phất đã có thể đoán được, đối phương há to mồm, trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Lăng Trần, ngươi 5 lần 7 lượt bỏ qua ta, cự tuyệt tâm ý của bổn cô nương, lần này... Ta nhất định phải làm cho ngươi ruột đều hối hận. Thanh A Tờ Si hơi tại phía xa Lôi Chi Quốc Đại Tuyết Sơn, cưới sư hổ thú trên lưng Lăng Trần, đột nhiên thình lình địa hát hơi một cái. Chẳng lẽ là nơi này quá lạnh, bị nhiễm phong hàn? Lăng Trần sờ lên cái mũi, lung lay đầu, hắn như vậy thân thể cường tráng, làm sao có thể sẽ bị nhiễm phong hàn, nhất định là có người ở nhớ hắn. Giá Lăng Trần vỗ ngửa cây roi, sư hổ thú nhảy lên thật cao. Nhảy qua một khối cản đường đá to, gia tốc về phía trước chạy lướt qua mà đi. Mục quang ngắm hướng xa xa, Lăng Trần thấp thoáng thấy được người ở cùng thành trấn, cuối cùng là thoát ly này mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực. Cự ly Lôi Chi Đô, càng ngày càng gần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.